Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 69, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé yêu của chị, Tiểu Anh nhìn con mèo đang nằm trong tay Minh Nhiên đang tận hưởng vuốt ve. Vậy ba nhỏ rất thích mèo con sao? Minh Nhiên cưng nựng mà gãi gãi cho nó. Hình như là cũng gần đây thôi. 2 năm trước, buổi tối khi hai người họ đi tản bộ về thì Tiểu Anh đã thấy nó được papa ôm trên tay rồi. Cũng không biết vì sao mà nó được cả papa và daddy chiều chuộng lắm. Tớ cũng thấy mèo rất dễ thương. Cậu cũng đã từng muốn nuôi mèo đó chứ? Nhưng lúc đó Minh Nhi phản đối dữ dội lắm nên cậu cũng không muốn nuôi nữa. Hình như là bị dị ứng với lông mèo. Hồi nhỏ còn bị mèo cào vào mông nữa. Nhà tớ cũng có nuôi một con chó nữa. Nuôi cũng lâu lắm. Nó còn bự gần bằng tớ nữa. Minh Nhiên vừa nói vừa cười. Thật ra là con chó đó chính là do Minh Nhi trước khi đi du học thì liền mua tặng cậu. Bảo là nó sẽ thay em ấy bảo vệ Minh Nhiên. Tớ cũng muốn xem. Đây này, nó siêu siêu to luôn. Minh Nhiên đưa điện thoại cho Tiểu Anh xem hình. Cậu nuôi nó kỹ lắm nên nó siêu to luôn. Vừa xem được vài tấm hình thì điện thoại reng lên. Minh Nhiên cũng vui mừng mà bắt máy. Con biết rồi à, dì ấy nói gì sao? Tiểu Anh bồng con mèo từ tay Minh Nhiên qua. Dì muốn cuối tuần này tớ về nhà. Còn nói nhớ dắt theo Thiên Hàn. Minh Nhiên ngại ngùng ấy úng. Dì ấy biết anh sao? Tiểu Anh quay lên trước hỏi Thiên Hàn. Sao lại không? Trước khi gặp Minh Nhiên anh đã gặp và chào hỏi người lớn đấy. Thiên Hàn xem chừng vô cùng đắc ý đạt được mục đích. Hình kính thì thấy hai tay Minh Nhiên không tự nhiên mà vò góc áo. Hai tay đỏ bừng khiến Thiên Hàn thỏa mãn không ít. Không có tiền đồ. Tiểu Anh thấy hai con người này đúng là có bệnh trong người thật sự. Cậu đến gặp dì ấy sao? Minh Nhiên một mặt đỏ tận mang tai lắp ba lắp bắp ngượng ngùng không dám nhìn Thiên Hàn. Lúc đó vừa về nước. Vô tình gặp được dì ấy cũng vừa đi công tác vừa xuống máy bay. Liền chào hỏi vài câu. Dì ấy đối với cậu thế nào? Dì ấy bảo trong tớ lớn ra. Lâu không gặp xém tí đã không còn nhận ra nữa. Còn nói, trả bù cho Minh Nhiên nhà mình da rẻ mềm mại. Lại không được cứng rắn. Đứa nhỏ này làm gì lo chết đi được. Tớ có da rẻ mềm mại đâu chứ. Cũng không có không cứng rắn. Giọng điệu phản bác càng lúc càng nhỏ đi. Dì ấy nói cũng không phải là không đúng sự thật nhưng dù sao cậu cũng là con trai mà. Nói như vậy có hơi không được hợp lý. Hảo, không mềm mại nhưng lại sờ rất thích tay. Nói xong nhìn mặt Minh Nhiên tức đến bốc khói. Khiến Thiên Hàn không khỏi cười lớn một trận. Bộ dạng bị chọc tức muốn cắn người của mèo nhỏ cũng không phải là lần đầu bắt gặp. Chỉ là lần nào cũng đều khả ái dễ thương. Mèo nhỏ à mèo nhỏ. Lớn lên em phải là người nghiêm chỉnh. Không được như ai đó nghe không? Không đứng đắn. Chẳng ra làm sao. Tiểu Anh đúng là mượn gió bẻ măng một mặt răng đe mèo nhỏ nhưng thật ra là đang nói con người đến mặt mũi cũng không cần kia. Đi một vòng thì cũng đến khu mua sắm. Thiên Hàn cầm chắc tay Minh Nhiên không cho rời ra. Tiểu Anh để mèo nhỏ vào ba lô mà khó chịu đi đằng sau hai người. Này, cậu mau buông tay tớ ra đi. Mọi người đều đang nhìn chúng ta. Thật kỳ quái. Minh Nhiên cúi đầu cắn móng tay từ chối đáp lại ánh nhìn của người khác. Sao lại kỳ quái chứ? Nếu buông tay ra sẽ bị lạc. Thiên Hàn cầm hai tay Minh Nhiên. Ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cậu như vậy sẽ khiến mọi người cười đấy. Minh Nhiên có chút hoảng hốt vì bộ dạng hiện tại của Thiên Hàn khiến cậu có chút không tin. Cậu cần gì lo? Người đến mặt mũi cũng không cần nữa, làm sao có thể để ý ánh mắt của người khác. Tiểu Anh mang một bộ mặt khó chịu. Đi qua một mạch tách hai cánh tay kia ra rồi đi thẳng về phía trước. Đi thôi. Hai người không tính đi à, tớ sắp chết đói mất thôi. Đi thôi nào bảo bối. Thiên Hàn vẫn là mặt dày cầm tay Minh Nhiên kéo đi khắp nơi. Đến một cửa tiệm bán caravat, Minh Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó, chân bất chợt dừng lại. Sao thế? Muốn thì chúng ta vào coi. Thiên Hàn hành động không thể ôn nhu hơn mà xoa đầu Minh Nhiên. Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho mọi người người không? Nhân viên phục vụ ra đón khách. Tôi muốn tìm caravat sẫm màu. Hiện tại bên chúng tôi những mẫu caravat sẫm màu là những mẫu bán chạy. Mọi người có thể xem qua. Nhân viên dẫn cả ba đến trước quầy trưng bày caravat sẫm màu. Cho tôi xem mẫu này. Minh Nhiên chỉ tay trên mặt kính vào một chiếc caravat màu xanh rêu đậm. Thiên Hàn vẫn như trước sủng nhịn nhìn bảo bối lựa chọn. Cúi xuống đi, Minh Nhiên hai tay nới lỏng caravat ra. Bước lại gần Thiên Hàn, nghe giọng điệu yêu kiều của bảo bối. Nếu không phải nơi đây đông người đã đè ra hôn mấy cái cho thỏa mãn. Minh Nhiên vòng tay qua đầu Thiên Hàn giúp đeo caravat vào. Đổi tay cũng không uyển chuyển trong việc thắt này lắm nên có phần hơi lùng cùng. Bảo bối thấy hợp sao? Thiên Hàn nhìn Minh Nhiên đang đắn đo suy nghĩ cũng thật là nịnh mắt. Cậu hợp với những mẫu sẫm màu. Vậy chúng ta mua nó đi. Minh Nhiên cầm lên xem giá thì có chút bâng khuâng. Nó có chút giá trên trời. Bằng cả một tháng rưỡi lương của cậu chứ cũng không hề ít. Sao vậy? Không sao. Cậu thích nó chứ? Đồ bảo bối chọn đương nhiên hợp mắt lại vừa phù hợp. Làm sao có thể nói không thích được đây? Vậy làm phiền chị gói nó lại giúp. Minh Nhiên đưa lại caravat cho nhân viên. Qua Tiểu Nhiên Nhiên của tớ. Hôm nay cậu hào phóng như vậy. Cả một tháng rưỡi lương lận đấy. Thiên Hàn nghe thấy không biết tâm trạng như thế nào. Đi lại chỗ nhân viên đang gói hàng. Cả thẻ. Cảm ơn. Thiên Hàn đưa thẻ cho nhân viên bảo thanh toán. Xoay đi xoay lại liền thấy thêm một chiếc vừa mắt liền không chần chừ mà quyết định. Lấy cả cái này. Đều gói lại. Cảm ơn. Thiên Hàn trên tay một túi giấy ung dung đi tới choàng qua eo Minh Nhiên. Bảo bối. Chúng ta đi thôi. Cảm ơn. Nói xong liền hôn nhẹ lên gò má có chút ít thịt mềm mại của Minh Nhiên làm tai cậu lại bắt đầu đỏ lên. Nhưng tớ còn chưa trả tiền. Minh Nhiên tính qua lại nhưng bị khuôn mặt Thiên Hàn chặn lại. Xuyệt, chúng ta đi thôi. Thiên Hàn để tay lên miệng Minh Nhiên không cho tiếp tục. Minh Nhiên xoay người tay đia lên ngực Thiên Hàn. Nhón chân mà hôn lên miệng Thiên Hàn. Cảm ơn, cảm ơn. Vốt nhà, cách chương.